Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Không Minh Thạch, xuyên Bắc vực cùng Bắc Mạc vực khác biệt, chỉ là diện tích liền lớn không biết mấy phần, liên thành trấn đều có mấy tòa, cùng Bắc Mạc cái này thâm sơn cùng cốc so ra. Lâm Nam cảm thấy hiện tại tâm tình của mình tựa như Thải Đồng lần thứ nhất đến Bắc Mạc thành tâm tình đồng dạng. Bởi vì là ngự kiếm phi hành, Lâm Nam cũng không có từ xuyên mạc quan trong thẻ trải qua, mà là bay thẳng qua một cái ngọn núi, làm hai vực đường ranh giới, là một đầu kéo dài không dứt dãy núi. Từ trên xuống dưới quan sát, có thể nhìn thấy một đầu rất rõ ràng đường ranh giới. Rõ ràng trồng tại cùng một ngọn núi bên trên, lại là một mặt cành lá rậm rạp, một mặt âm u đầy tử khí, trong đó một viên sinh trưởng ở đường ranh giới bên trên cây. Tại Bắc Mạc bên này lá cây cơ hồ toàn bộ khô héo, mà tại xuyên Bắc bên kia lá cây lại xanh tươi tốt. Bực này kỳ quan, Lâm Nam thật sự là trước đây chưa từng gặp. Trong lòng nếu là không có đoán sai, chắc hẳn cùng kia long mạch có quan hệ. Không giống với Bắc Mạc vực chỉ có 3 cái tông môn một tòa thành, cái này 4 cái thế lực tất cả đều là xây dựng ở long mạch phía trên. Mà cái này long mạch công hiệu, tự nhiên muốn nhìn long khí số lượng. Dựa theo lâm tiên giới bên trong thuyết pháp, long mạch bên trong ẩn chứa long khí số lượng nhiều ít, quyết định phiến địa vực này bên trên linh khí bao nhiêu. Lâm Nam tại lệnh bài bên trong cũng có nhìn thấy, mình tin tức phía dưới vậy mà cũng có được long khí cái này một cột. Mà tại luyện khí phổ bên trong, Lâm Nam cũng nhìn thấy một kiện hồ lô pháp bảo, tên là Càn Khôn hồ lô, nhưng thu thập long khí chỉ dùng. Bất quá cái này hồ lô chính là một kiện hạ phẩm pháp khí, hoàn toàn không phải hiện tại Lâm Nam có thể luyện chế. Qua đường ranh giới, Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, linh khí chung quanh đều dư giả không ít. Mặc dù không có ở vào long mạch vị trí, nhưng là chỉnh thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là Quách Ngọc sinh ra ở xuyên Bắc vực, coi như không có tu luyện, thân thể cũng vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Xuyên Bắc vực bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải một hai cái ngự kiếm phi hành tu sĩ. Mặc dù không biết, nhưng song phương tiếp cận, vẫn như cũ sẽ chắp tay thở dài, chào hỏi, xem ra cái này xuyên Bắc vực bên trong tông môn không ít a. Hồng Tín trong thư bàn giao, để Lâm Nam tiến về xuyên Bắc vực nhị tinh tông môn Nam Tử Phủ một chuyến. Tại cái này Nam Tử Phủ, chính là trợ giúp Vô Tẫn môn xin nhất tinh tông môn thế lực, cũng là Hồng Tín lôi kéo một chỗ thế lực. Tuy nói trăm tông liên minh đồng thời quản lý những tông môn này, nhưng trên thực tế, trăm tông liên minh tựa như một cái lỏng lẻo tổ chức. Mặc dù mọi người đều treo cái này đầu sủi cào, nhưng là cũng chưa từng có tổ chức hoạt động, cũng không có quản lý những tông môn này phát triển. Mà một cái tông môn muốn mạnh lên, tăng lên mình tinh cấp, liền cần tăng lên tu sĩ tu vi. Có được trúc cơ tu sĩ, liền có thể khai tông lập phái, xin nhất tinh tông môn, nhưng là cần đi qua trăm tông liên minh một hệ liệt khảo hạch. Trước đó cũng đã nói, Vô Tẫn môn sở dĩ xin thành công, cũng là dựa vào Hồng Tín hỗ trợ lợi dụng quy tắc. Đương một cái tông môn có được kim đan kỳ tu sĩ, liền có thể xin nhị tinh tông môn, tông môn thăng tinh, có thể vì tông môn thu đồ cung cấp lấy cường đại lực ảnh hưởng. Trừ ra hết thảy tài nguyên bên ngoài, một cái tông môn bên trong trọng yếu nhất chính là nhân tài. Nếu là hấp thu không đến máu mới, trong tông môn tài nguyên lại nhiều lại có cái gì dùng. Cái này Nam Tử Phủ đầu nhập vào Hồng Tín, tự nhiên là hy vọng Hồng Tín có thể trở thành Thanh Chu Đế Quốc Hoàng Đế. Đến lúc đó, trong tông rất nhiều tài nguyên, tự nhiên cũng có thể giống đế quốc đòi hỏi. Nếu là vận khí tốt, bị hoàng đế thưởng một khối long khí càng thêm nồng đậm đất phong. Kia đối tu vi tăng lên, thế nhưng là có bay vọt về chất. Phi hành nửa ngày, Lâm Nam đi tới một tòa thành bên ngoài. Trong thành thị, không thể phi hành, liền xem như nguyên anh tu sĩ đi kia Bắc Mạc thành, đều phải từ cửa thành đi bộ đi vào, nếu không chính là khiêu khích pháp luật đế quốc. Phong Xương Thành là xuyên Bắc vực 6 thành một trong, nộp 1 đồng tệ lệ phí vào thành sau. Lâm Nam rốt cục tiến vào trong thành, quay lại muốn hay không cho tông môn đến tái nhập tông phí. Đơn giản còn nhanh hơn đánh cướp. Quay đầu nhìn một chút cửa thành dòng người lượng, mặc dù một người chỉ lấy 1 đồng tệ, nhưng là Lâm Nam vừa mới thế nhưng là đẩy có thời gian 1 nén nhang mới vào thành. Nghĩ đến ngày kế, nói ít cũng có 2 vạn người vào thành, đó chính là 20 lượng bạch ngân thu nhập. Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành, 1 ngày 80 lượng, 1 tháng liền có 2 lượng hoàng kim a. Bất quá so sánh với trong thành phồn hoa, cái này lệ phí vào thành thu nhập căn bản cũng không tính cái gì. Tìm mấy nhà khách sạn, thế mà toàn diện bảo mãn. Lâm Nam một đường từ thành Nam tìm được thành Bắc, lúc này mới tại một nhà khách sạn nhỏ ở lại. Hỏa kế, hôm nay là thế nào chuyện? Vì sao trong thành này khách sạn đều bạo mãn đây? Cái này trưởng quỹ tự thân đều có luyện khí 7 tầng tu vi, ngay cả chạy đường hỏa kế đều có luyện khí 3 tầng. Trách không được cái này Bắc Mạc thành như thế bị người ghét bỏ. Chỉ xem dân chúng liền biết, đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đây là 2 cái tương liên địa vực, không biết kia trong đế đô lại sẽ là ra sao một bức cảnh tượng. Khách quan chẳng lẽ không phải tới tham gia đấu giá hội sao? Ngay tại cho Lâm Nam châm trà hỏa kế sững sờ, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Nam. Đấu giá hội, Lâm Nam nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cát, khó uống, vẫn là thải đồng cua tốt. Đúng vậy a, hàng năm chân bảo các đều sẽ tổ chức 3 lần đấu giá hội. Đấu giá một chút ngày bình thường không để tại trong lầu các tiêu thụ bảo bối. Nhất là lần này, mọi người ngay cả cuối cùng nhất áp chục đồ vật là cái gì cũng không biết. Chính là kia huyết tinh thảo, lần này cũng chỉ là đặt ở đếm ngược cái thứ 3 đấu giá đâu. Nguyên bản Lâm Nam còn có chút hứng thú, trước kia nhìn thấy trong sách không phải đều như vậy. Nhân vật chính đến một chỗ, tham gia một cái đấu giá hội, móc sạch vốn liếng, đem áp chục chi vật ôm vào lòng, sau đó phát hiện lại là tiên khí mảnh vỡ, hoặc là bên trong ở một cái lão gia gia. Về sau liền mở ra giả ích hành trình, cái này huyết tinh thảo mới đánh ngã số thứ 3 đấu giá. Lâm Nam trên người bây giờ kim phiếu chỉ có 2.000 lượng hoàng kim, còn lại ngoại trừ mua sắm vật liệu luyện khí bên ngoài, còn lại đều để vào tông môn bảo khố, làm vô tẫn môn vận chuyển tài chính. Thì ra là thế, ta cái này từ thâm sơn cùng cốc ra, thật đúng là không biết chuyện này. Móc ra 1-2 bạch ngân đưa cho hỏa kế, để hắn hơn mấy cái thức ăn ngon, còn lại cho hắn làm tiểu phí. Lâm Nam lần thứ nhất trải nghiệm loại này làm đại gia cảm giác. Mặc dù đấu giá hội không đi, nhưng là cái này chân bảo các vẫn là phải đi một chuyến. Lúc ra cửa Thẩm Vân liền có bàn giao, vô tẫn môn bên trong trồng linh thực chủng loại quá ít, để Lâm Nam mua chút hạt giống trở về. Không có hạt giống, mua vài cọng linh thực cũng thành. Suy nghĩ kỹ một chút, vô tẫn môn bên trong linh thực mặc dù chân quý, nhưng chủng loại xác thực quá ít, vẻn vẹn trồng 5-6 loại. Cái này luyện đan liền cùng xào rau giống như, xào một phần trứng cơm chiên, cần trứng gà cùng gạo, nhưng có người sẽ thêm hành, thêm rau thơm, thêm giăm bông, thêm cát trà tương. Luyện đan cũng không thể chỉ có chủ vị dược liệu, tự nhiên cần nhiều loại phối hợp mới có thể luyện chế ra đan dược tới. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Lâm Nam miệng đã bị hồng tây nuôi điêu. Những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn, Mặc dù không đến mức khó ăn, nhưng Lâm Nam luôn cảm thấy khó mà nuốt xuống. Trách không được trúc cơ trở lên tu sĩ đều tích cốc. Tại chân bảo các bên trong mua sắm một phen, để chân bảo các hỗ trợ đưa đến trong khách sạn, Lâm Nam lại đột nhiên nhìn thấy chân bảo các bán khoáng thạch nơi đó, tựa hồ có một dạng mình vẫn muốn tìm kiếm đồ vật. Khối này không minh thạch, thế nào bán? Vô Tẫn môn bên trong không có túi chữ vật, nhưng là tông môn lệnh bài lại có thể làm túi chữ vật sử dụng. Mà lại so với túi chữ vật đến, lệnh bài sử dụng càng thêm thuận tiện. Tâm niệm vừa động liền có thể tồn lấy vật phẩm, không cần giống túi chữ vật như vậy. Đưa tay đi vào cầm, nhưng là mỗi người không gian chữ vật, chỉ có 20 lập phương lớn nhỏ. Nói nhỏ không nhỏ, hồng tây túi chữ vật cũng mới 10 lập phương lớn nhỏ. Nhưng nói lớn cũng không lớn, hồng tín túi chữ vật liền có 30 lập phương, mà ngoại trừ tốn hao điểm cống hiến tăng lên không gian chữ vật bên ngoài, liền cần luyện khí sư luyện chế tu di thạch. Phẩm cấp khác biệt tu di lúc, có thể chỗ tăng lên cũng là khác biệt, nhưng là Lâm Nam tại Bắc Mạc Thành chân bảo các, nhưng không có thấy qua không minh thạch, mà lại cửa hàng trưởng Triệu Hưng cũng đã nói, địa phương quỷ quái này, chính là xin không minh thạch, cũng sẽ không điều tới. Cái này Bắc Mạc liền không ai mua được a. Khối này không minh thạch không lớn, chỉ cần 1 vạn lượng hoàng kim là đủ rồi. Nghe được 1 vạn lượng, vẫn là hoàng kim, Lâm Nam lắc đầu, vẫn là thiếu tiền a. Trước đó những dược liệu kia đã xài hết Lâm Nam gần 1000 lượng hoàng kim, mà lại loại này chế tác túi càn khôn tài liệu chính, thế nào khả năng tiện nghi? Mặc dù nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là luyện chế thành túi càn khôn, cũng có thể có 1 lập phương không gian chữ vật, đã đầy đủ một chút thế lực nhỏ tranh vỡ đầu. Lâm Nam lật bàn tay một cái, một thanh trung phẩm bảo khí xuất hiện trong tay hắn, chính là ngày đó Vưu Tiền kia bệnh kiếm. Các ngươi nơi này, thu binh khí không? Lâm Nam lại một lần nữa cảm thấy khủng hoảng kinh tế. Chỉ có thể lựa gọn từ chân bảo các nơi này kiếm lại điểm trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,